Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ký ức tiêu trừ khí. Tại cái nào đó đảo quốc bên trong, truyền thuyết có được hai kiện thần khí, một cái là thời gian định dừng khí, một cái liền là ký ức tiêu trừ khí, tiêu trừ người khác ký ức. Cũng tại ký ức trống không bên trong, cắm vào mình muốn ký ức, loại này cấm kỵ khoa học kỹ thuật có thể xưng vô địch. Ngẫm lại chỉ đen ngự tỷ, ngẫm lại tơ trắng la lị, suy nghĩ lại một chút ngực lớn nhân thê, chỉ cần là cái nam nhân, liền nhất định đã từng khát vọng qua. Vương Húc không phải cái người tà ác, hắn cầm tới ký ức tiêu trừ khí, đương nhiên sẽ không đi chơi theo đuôi. Ngủ lấy, tàu điện si hán loại này lãng phí dinh dưỡng trò chơi. Hắn đối ký ức tiêu trừ khí định vị, là sờ diệt trừ phát sinh qua, lại không nghĩ để cho người ta biết đến bí mật. Càng sâu một chút, có hay không có thể xóa đi một vị đại tông sư ký ức. Sau đó cho hắn cắm vào mình là gia nô ký ức. Từ đó đạt được một trung tâm sáng đà thủ, lại sụp đổ một điểm. Tướng ký ức tiêu trừ khí tiêu trừ cùng xuyên tạc công năng. Dùng tại một chút còn không có quật khởi nhân vật chính trên thân. Lại sẽ phát sinh dạng gì chuyện lý thú. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. 3 vạn đồng liên bang. Mua một cái ký ức tiêu trừ khí. Giá trị. Thật giá trị. Vương Húc biết ký ức tiêu trừ khí giá bán. Tuyệt đối không có rách nói cao như vậy. Nhưng là hắn vẫn là cho rằng vật siêu chỗ giá trị một lần tiêu phí 3 vạn. Jack nhìn về phía Vương Húc ánh mắt liền thay đổi. Tràn đầy lấy lòng mà hỏi. Ta nơi này còn có rất nhiều hàng cao cấp. Muốn hay không đi xem một chút? Có thể. Vương Húc mặc dù chỉ có 4 vạn khối tiền. Nhưng là hắn sẽ không cự tuyệt khai nhãn giới cơ hội. Tại Jack dẫn đầu dưới. Hắn đi tới tầng hầm. Tầng hầm bên trong, rực rỡ muôn màu, trưng bày rất nhiều bề ngoài rất có khoa huyễn sắc thái. Lại gọi không lên danh tự đồ vật, Vương Húc duy nhất nhận ra đồ vật là một chiếc hình tròn phi hành khí. Bề ngoài của nó liền cùng Long Châu thế giới, Vegeta giáng lâm địa cầu lúc dùng phi thuyền không sai biệt lắm. Tròn vo nhìn xem giống một viên bóng chày, khác biệt duy nhất chính là chiếc phi thuyền này càng nhỏ hơn một chút, đoán chừng người trưởng thành là không chui vào lọt. Đây là cầu hình phi thuyền, năng ngắn khoảng cách tiến hành vũ trụ phi hành. Một cái slide đồng dạng người ngoài hành tinh, giáng lâm địa cầu sau đưa nó bán cho ta. Nếu như ngươi nếu mà muốn, 5 vạn đồng liên bang nó sẽ là của ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi cải tạo một chút, để ngươi có thể chui vào. Jack cực lực chào hàng lấy phi thuyền, xem ra rất hy vọng Vương Húc năng mua lại. Vương Húc khẽ lắc đầu, chiếc phi thuyền này thuộc về vi hình dân dụng loại hình. Không thêm chở vũ khí, chỉ có thể ở trong vũ trụ khoảng cách ngắn đi thuyền. Hắn đừng nói là không có tiền, liền là có tiền cũng sẽ không mua loại này gân gà đồ vật. Ai biết lái đến một nửa thời điểm. Có thể hay không tại trong vũ trụ năng lượng hao hết. Đây không phải đang nói đùa. Trong ngục giam rất nhiều người ngoài hành tinh đều nói qua. Hao hết năng lượng tướng mình vây chết phi thuyền. So với sự cố mất mạng phi thuyền còn nhiều. Một lần lạc hướng, một lần tính toán sai lầm. Nếu như không có người cứu, cũng chỉ có thể tại trong vũ trụ chờ chết. Không thích, a, không quan hệ. Ta nơi này còn có khác hàng tốt. Jack tựa như chợ bán thức ăn bên trong bác gái đồng dạng. Tướng từng kiện công năng khác nhau ngoài hành tinh sản phẩm. Không ngừng chào hàng cho Vương Húc. Những này sản phẩm có là hàng second hand. Tỉ như những cái kia đến đây địa cầu định cư người ngoài hành tinh. Liền thích tướng rất đa dụng không đến đồ vật bán đi. Còn có một ít là Jack buôn lậu tới. Lên tới vũ khí phi thuyền, xuống đến người ngoài hành tinh phát minh cà phê cơ, đủ loại cái gì cũng có. Vương Húc còn tại một cái trong chum nước. thấy được mấy cái ngoài hành tinh cá mầm non. Nghe Jack giải thích nói, đây là một cái tại phố người Hoa bắn trúng phòng ăn người ngoài hành tinh. Cố ý để hắn từ nước ngọt tinh cầu vận tới cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì những này cấp cao nguyên liệu nấu ăn, cái kia bắn trúng phòng ăn người ngoài hành tinh, tại phố người Hoa lẫn vào như cá gặp nước, nghe nói còn lấy được mỹ thực thương nghiệp cung ứng xưng hào. Jack, người nơi này có không có thể tích rất nhỏ, nhưng là có thể giả bộ rất nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ở phòng hầm trung chuyển hai vòng, Vương Húc phát hiện nơi này đồ vật đều rất tốt, nhưng là không có hắn vô cùng cần thiết. Hắn cần chính là thực dụng, còn có thể sáng tạo giá trị đồ vật, mà không phải có hoa không quả công nghệ cao. Nghe được Vương Húc, Jack có chút quay đầu, hỏi, tự thân thể tích rất nhỏ, lại năng mang theo rất nhiều đồ vật. Người nói là không gian trồng chất trang bị a? Đúng vậy, không gian trồng chất trang bị. Vương Húc khẳng định gật gật đầu. Hắn có được xuyên thẳng qua cửa, có thể xuyên thẳng qua rất nhiều thế giới. Nhưng là xuyên thẳng qua cửa có một điểm không tốt. Nó chỉ là một cánh cửa, rộng 1 mét, cao 2 mét. Vượt qua giới hạn này đồ vật liền không qua được. Sớm tại dân quốc vị diện thời điểm, Vương Húc liền cảm thán qua xuyên thẳng qua cửa quá nhỏ. Thế nhưng là một mực không có biện pháp giải quyết. Nếu như trên tay có một kiện không gian loại pháp bảo, hoặc là không gian trồng chất loại khoa học kỹ thuật vật phẩm, liền có thể để Vương Húc nhẹ nhõm rất nhiều. Dầu gì, bên trong thả 2 khung vũ trang người máy, đây cũng là rất tốt bảo mệnh át chủ bài. Không gian trồng chất trang bị, cái này cũng không đơn giản a. Jack nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ, bằng hữu của ta, yêu cầu của ngươi cũng không đơn giản. Không gian trồng chất kỹ thuật chỉ nắm giữ tại cao đẳng văn minh trong tay, bọn chúng chế tạo đồ vật thế nhưng là hàng bán chạy. Trên tay của ta không có cao như thế quả nhiên hàng. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Chỉ là loại kia đồ vật giá cả không ít, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút dự toán. Bao nhiêu tiền? Dính đến không gian trồng chất lĩnh vực, Vương Húc cũng biết sẽ không tiện nghi. Jack không để cho hắn đợi lâu, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hồi đáp, giá vốn 100 triệu đồng liên bang, không tính ta tiền giới thiệu. Đắt như thế, Vương Húc rơi vào trầm mặc. Địa cầu dạng này nguồn năng lượng tinh cầu, tại trong vũ trụ bán giá cả mới 100 vạn, 100 triệu đồng liên bang, liền là 100 khỏa địa cầu. Dùng 100 khỏa địa cầu đổi một kiện không gian trồng chất loại trang bị, quả nhiên được xưng tụng giá cả không ít. Vương Húc trước đó còn đang suy nghĩ, chờ đến chủng tộc đối hơi co lại vũ trụ ra tay về sau, mình có thể dùng liên quan tới hơi co lại vũ trụ tình báo đổi lấy 100 vạn đồng liên bang khoản tiền lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thế này sao lại là khoản tiền lớn? Mua cơm này ăn mày còn tạm được. Vương Húc không thể không cảm thán, nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Hắn chỉ là từ rách trong cửa hàng suy tính ra 100 vạn đồng liên bang rất nhiều, không nghĩ tới cái này nhiều, chỉ là tương đối hơn nhiều. 100 vạn đồng liên bang đủ để mua xuống rách cửa hàng, có thể để ở tại trên địa cầu 25 vạn người ngoài hành tinh điên cuồng. Nhưng là phóng tới cao đẳng văn minh bên trong, 100 vạn có lẽ chỉ là tiền lương giai tầng 1 năm tiền lương. Không đủ một cái ma bài bạc tại sòng bạc bên trong chơi một đêm. Ta nói 100 triệu, chỉ là cấp thấp nhất không gian loại trang bị. Loại quy cách này không gian loại trang bị, nội bộ không gian ước chừng có 100 mét vuông, năng đặt một chiếc vi hình phi thuyền. Nếu như ngươi muốn càng lớn, mặt trên còn có rất nhiều lựa chọn chỗ trống. Ta gặp qua một tòa có thể so với địa cầu lớn nhỏ chiến tranh cứ điểm, bị dễ như trở bàn tay cất vào trong vòng tay diện. Rách mặt mày hớn hở miêu tả. Vương Húc cũng đã không có hứng thú nghe tiếp. loại kia quy cách không gian loại trang bị. Khoảng cách Vương Húc quá xa xôi đến lấy trí tưởng tượng của hắn, đều không nghĩ ra được cái này đồ vật có thể đáng bao nhiêu tiền. Vì mình tế bào não, cũng vì càng thực tế một chút, Vương Húc mở miệng nói, không cần nói, ta rất có tự mình hiểu lấy, biết mình năng ăn mấy chén cơm, hôm nay trước hết như vậy đi, ngươi không lại nhìn một chút khác. Jack có chút không nỡ Vương Húc, hoặc là nói không nỡ trên người hắn tiền. Vương Húc nhẹ nhàng lắc đầu, đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Hồi đáp, không cần, có cần đồ vật ta sẽ lại tới. Kỳ thật ngoại trừ không gian trồng chất trang bị, Vương Húc còn đối thời gian chuyển đổi khí cảm thấy hứng thú. Chỉ là không gian loại trang bị đều mắc như vậy, thời gian loại trang bị khẳng định cũng không tiện nghi. Người áo đen hay giảm diện, Will lợi dụng thời gian chuyển đổi khí, về tới 40 năm trước đi qua, từ đó cải biến đi qua lịch sử. Riêng lấy tác dụng tới nói, thời gian chuyển đổi khí so không gian loại trang bị càng cao cấp hơn. Tuyệt đối là cao đẳng văn minh tạo vật, chỉ là bây giờ nghĩ những này không cắt thực tế. Mục tiêu quá lớn cũng không phải là mục tiêu mà là vọng tưởng. Bước chân bước quá đại cũng dễ dàng kéo tới trứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.